Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2907, một sao đế quân. Liều mạng xúc sinh, cũng muốn tới ngăn trở ta. Triệu Phệ thần huyết bức, vẫn là tạo thành nhất định trở ngại, nhất là vậy Phệ thần huyết bức vương, dù là chỉ là một sao đại đế tầng thứ. Thần trọng cũng phải kiêng kỵ một hai, bất quá bọn họ bên này thập phương tự đại đế cường giả. Còn có những thứ khác đế quân cường giả, số lượng cũng không thiếu, nhất là lần này còn có Thánh Thiên Cung ra tay. Những xúc sinh này, giết Thánh Thiên Cung ba vị đại đế, Thánh Thiên Cung làm sao có thể chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Oanh, không trung tất cả Phệ thần huyết bức rớt xuống. Mùi máu tanh tràn ngập ở trên bầu trời cao, số lượng không quyết định được chất lượng, lần này ngăn trở cũng chỉ là thời gian ngắn thôi, nhưng chính là cái này thời gian ngắn, thiên lôi thập cung ầm ầm mà động, oanh, toàn bộ thiên lôi thập cung vào giờ khắc này hóa là một đạo quang, màu tím quang, hướng vậy nước xoáy lối đi vọt vào, mà ở thiên lôi thập cung bên cạnh, vậy ba đầu địa ngục thần chó hư tưởng, vậy chạy như bay xuống, đánh vào xuống, bộc phát ra một hồi tiếp theo một trận thần văn, trực tiếp đem Thánh Thiên Cung và thập phương tự một số cường giả. Đánh lui mở, khốn kiếp, những thứ này đáng chết Phệ thần huyết bức, cản trở rất tốt huyền cơ hội, không thể nghi ngờ là để cho vậy một người một chó. Vượt qua gian nan nhất một đoạn nhỏ thời gian, mà tiểu huyết mặc dù chỉ là ngắn thời gian ngắn ngăn trở. Có thể nó ngăn trở là thập phương tự thần trọng, còn có chính là Thánh Thiên Cung dựa vào phương. Thân thể rạn nứt, bị thương rất nặng, đối mặt cái này hai vị cường giả, tiểu huyết hay yếu vậy không thiếu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi này thời gian. Có thể Phệ thần huyết bức cơ hồ đã chết gần như 600.000. Đây là bực nào thảm thiết. Tiểu huyết phát ra tiếng kêu, mang một tia thống khổ. Cút ra đây. Thần trọng cắn hàm răng, có chút hổn hển. Đột phá thì đã có sao, mình như thường trấn áp chi. Một cái Phật văn trực tiếp đánh vào đến vậy nước xoáy lối đi bên trong. Ở đó nước xoáy lối đi chung quanh hư không, tầng tầng rạn nứt, cuối cùng tan vỡ ra. Ở tan vỡ bên trong, thiên táng bảo tháp hiển lộ ra. Thiên táng bảo tháp bên trong, một đạo màu đen quang ảnh xuất hiện. Đế quân, là đế quân, làm sao không là đại đế à? Ngoặc kép, đối với xa xa, một mực ngắm nhìn, những tu sĩ khác mà nói, từng cái có chút buồn bực. Dĩ nhiên đây cũng là bọn họ không biết nguyên do chuyện dưới tình huống. Nội tâm bên trong tương đối hoảng sợ, khó mà bình phục, người này quả nhiên đột phá là đế quân. Đế quân liền xuất hiện thiên lôi thập cung, kiếm vô danh nhất song kiếm mục, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Cái này cùng thiên kiêu, ít nhất ở tư chất lên, để cho hắn đều phải nhìn lên, người cuối cùng cũng ra. Thần trọng ánh mắt bên trong, sát ý nghiêm nghị, mà giờ khắc này tiểu huyết đã trở lại Dịch Tiểu Phi bên người. Không ngừng vuốt ve Dịch Tiểu Phi thân thể, không ngừng kêu, hết thảy giống như là đứa nhỏ ở tố cáo vậy. Vậy đối với thị huyết đôi mắt, chỉ có ở nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thời điểm, sẽ xuất hiện nhu tình khó được. Ở nhìn về phía Thánh Thiên Cung còn có thập phương tự cường giả thời điểm. Tràn đầy tức giận, Dịch Tiểu Phi sờ một cái Phệ thần huyết bức, ánh mắt bên trong, hàn mang chợt hiện, thập phương tự, Thánh Thiên Cung, phải chăng cho Dịch Mỗ một câu trả lời? Một câu trả lời, ngươi sao? Ta Thánh Thiên Cung ba vị đại đế, chết ở tên tiểu xúc sinh này trên tay. Nếu ngươi là tên tiểu xúc sinh này chủ nhân, vậy thì tới gánh vác cái này một phần trách nhiệm. Có thể thuần phục Phệ thần huyết bức vương, trông coi Triệu Phệ thần huyết bức, đây thật là làm người ta hâm mộ à. Bất quá thằng nhóc này, quả thật không đơn giản, mới đột phá đế quân, hết thảy cũng không sai được. Là một sao đế quân thôi, nhất là mới vừa đột phá. Cho dù là một sao đế quân, cái này cảnh giới tu vi đều có chút không ổn định. Có thể đến bước này, Thánh Thiên Cung đã không có lui bước khả năng. Trận chiến này, phải đánh. Hơn nữa, còn có Thập Phương Tự những thứ này lão lừa ngốc ở. Hiển nhiên Thập Phương Tự và thằng nhóc này cũng có ân oán không nhỏ. Đến bước này, ngược lại là có thể thật tốt hợp tác một phen. Giống nhau, Thần Trọng vậy ý thức được một điểm này. Dựa vào Phương, ngươi báo ngươi Thánh Thiên Tông thù. Vậy Phệ Thần Huyết Bức Vương là ngươi. Thằng nhóc này thuộc về ta. Thần Trọng giờ phút này hướng dựa vào Phương truyền âm nói. Dựa vào Phương nhìn về phía Thần Trọng, gật đầu một cái, nếu kiến đã đạt thành nhất trí. Hai người chợt ra tay, Thánh Thiên Ấn, Thập Phương Kim Phật, hai người ra tay một cái, cũng vận dụng đáng sợ thần thông. Một đạo to lớn dấu vết dấu tay, mang vô thượng uy năng, bao phủ hướng Dịch Tiểu Phi, mà xuất hiện Kim Phật, xuất hiện 10 con Phật thủ, vỗ vào hướng Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba, liền vào giờ khắc này mở ra. Con mắt thứ ba bên trong, bộc phát ra một đạo kiếm quang. Kiếm này quang cho người ngoài cảm giác bình thản không có gì lạ, nhưng chính là cái này không có gì lạ một đạo kiếm quang. Trực tiếp đánh tan vậy Thánh Thiên Ấn và Thập Phương Kim Phật, hết thảy giống như là yếu ớt không chịu nổi, không chịu nổi một kích. Như vậy tình huống, để cho Thần Trọng đôi mắt hơi nheo lại, dựa vào Phương cả người quyền phải nắm chặt, cánh tay phải một khắc sau to lớn không ít. Nàng là một giới nữ tu, có thể khí lực lên mạnh mẽ, ở Thánh Thiên Tông bên trong là nổi danh, tu luyện thánh thần thể. Quyền phải lên, xuất hiện một cái găng tay, cái này găng tay, chính là một kiện cấp 1 đại đế thần khí. Giờ phút này đem cấp 1 đại đế thần khí cũng động dùng đến. Dựa vào Phương hiển nhiên là động thật cách. Một vị 4 sao đại đế, giờ phút này không thể nghi ngờ là nghiêm túc, tức giận dưới nhất kích. Thấy dựa vào Phương như vậy hết sức ra tay, Thần Trọng vậy không hàm hồ, lấy được vạn bảo ca sa vậy động dùng được. Giờ phút này muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, hoàn toàn không muốn cho Dịch Tiểu Phi một tia cơ hội. Sợ các ngươi không được. Dịch Tiểu Phi trên tay phải hư không thần kiếm xuất hiện, trong cơ thể một cái kim long trào hiện ra, tụ vào đến hư không thần kiếm bên trong. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể không còn là cửu tinh bất hủ thần đế, mà là một sao đế quân. Đế quân bước vào, để cho Dịch Tiểu Phi tăng lên nhưng mà vô cùng là kinh khủng. Huyền Long Thánh Quang Trảm, đây là Huyền Long Thánh Quang Trảm, hắn là Kiếm Long Cung tu sĩ sao? Ngoặc kép, Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, Kiếm Long Cung cường giả đều biết Huyền Long Thánh Quang Trảm tồn tại, bởi vì ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, Huyền Long Thánh Quang Trảm cái này thần thông rất đặc biệt. Chỗ đặc biệt chính là hoàn toàn không tu luyện được, nhưng tiềm thức bên trong cũng cho rằng này thần thông vô cùng cường đại. Thằng nhóc này, căn bản không phải chúng ta Kiếm Long Cung đệ tử à? Kiếm Long Cung bên này đương nhiên là lấy đàn tiên cầm đầu. Chỉ là ở hắn ấn tượng bên trong, căn bản không có Dịch Tiểu Phi người này. Ta nghe nói qua một ít tin tức, tựa hồ Kiếm Thánh Cửu Cung bên trong xuất hiện một cái giỏi lắm người. Có lẽ chính là cái này tiểu tử. Hắn hẳn là Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung tu sĩ. Hắn tên chữ, nếu là ta nhớ không lầm, kêu Dịch Tiểu Phi. Kiếm Vô Danh suy nghĩ lại một chút, nghe nói qua, nhưng hết thảy không hề xác định. Ban đầu cũng không có đi cặn kẽ hiểu qua. Dẫu sao ở hắn bản năng ấn tượng bên trong, dù là ở Kiếm Thánh Cửu Cung yêu nghiệt đi nữa, cũng kém hơn bọn hắn Kiếm Tiên Cửu Cung. Bây giờ nhìn lại, thật sự là sai hoàn toàn. Xem ra cho dù là Kiếm Tiên Cửu Cung,